Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2529, Hắc Mộc Vỏ Kiếm. Theo Lý Triệu Tinh bị thua, trước mắt Côn Khư Thập Tử bên trong liền chỉ có Lý Đạo Duyên một người không có ra sân. Đại trưởng lão giờ phút này đứng lên nói ra, tốt, Lâm Bạch, ác chiến nhiều trận, trước mắt đã là trận chiến cuối cùng, cho ngươi hai cái thời gian nghỉ ngơi. Hai canh giờ sau đó, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Mặt khác Lý Đạo Duyên ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Trước đó 9 trận đại chiến, ngươi cũng nhìn ở trong mắt, ngươi hẳn là biết được. Lâm Bạch cũng không phải là danh bất hư truyền. Thực lực của hắn chỉ sợ tại bây giờ Lý gia đương đại trong đồng lứa. Ít có đối thủ, hai người các ngươi đều chuẩn bị cẩn thận đi. Hai canh giờ sau đó, trận chiến cuối cùng. Đại trưởng lão đứng lên nói ra, tùy theo hắn lại lấy ra một ít linh đan rượu dược đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Gia tốc Lâm Bạch linh lực trong cơ thể khôi phục cùng thương thế khép lại. Lâm Bạch cũng là không có cự tuyệt, ăn vào đan dược sau liền bắt đầu chữa thương. Mà Lý Đạo Duyên giờ phút này cũng đang nhanh chóng tự hỏi ứng đối ra sao Lâm Bạch. Lý Bất Tranh, chấm ngoặc kép, Lý Chính Nhất giờ phút này hô. Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất, yên lặng đi đến trên đài cao, ôm quyền hô, phụ thân, Lý Chính Nhất nói ra, bây giờ ngươi cùng Lâm Bạch đại chiến đã kết thúc, ngươi đi Côn Khư thần tháp bên trong, giúp ta lấy một kiện đồ vật, Lý Bất Tranh hiếu kỳ hỏi, đúng, phụ thân, xin hỏi phụ thân là cái gì? Lý Chính Nhất thấp giọng nói với Lý Bất Tranh hai câu. Sau đó Lý Bất Tranh liền đi vào Côn Khư thần tháp bên trong. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Lý Bất Tranh mới từ Côn Khư thần tháp bên trong đi tới. Đem một cái màu đen vỏ kiếm đưa cho Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất nhìn xem trong tay màu đen vỏ kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, Lâm Bạch thương thế cùng linh lực đều đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lâm Bạch từ trên luận võ đài tỉnh lại. Lý Chính Nhất nhìn thấy Lâm Bạch tỉnh lại, liền nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu. Lâm Bạch ôm quyền nói, Lý Chính Nhất tiền bối. Lý Chính Nhất nói ra, lần này Côn Khư Lý ra luận võ, ta mặc dù tuyển định ngươi xem như cuối cùng Côn Khư thập tử người tham gia khảo hạch, mà ngươi đến nay đến Côn Khư Lý ra làm khách làm lý do, không có cự tuyệt. Nhưng cái này dù sao cũng là ta Côn Khư Lý ra sự tình. Làm phiền ngươi xuất thủ. Lão phu tự nhiên hẳn là có chỗ biểu thị. Ta nhìn ngươi bảo kiếm trong tay, lợi mà bất phàm, nhưng không có thích hợp vỏ kiếm. Vừa lúc, ta Côn Khư thần tháp bên trong có một kiếm vỏ, nhàn rỗi hồi lâu, hôm nay liền coi như là đưa cho Lâm Bạch tiểu hữu một kiện lễ vật nho nhỏ đi. Cũng coi là cảm tạ ngươi vì Côn Khư thập tử khảo hạch ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Lý Chính Nhất đem trong tay vỏ kiếm ném ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, toàn trường võ giả đều đem ánh mắt rơi vào cái kia trên vỏ kiếm. Thân là Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất, hắn đưa ra lễ vật, há có thể là vật tầm thường. Lâm Bạch nhìn xem vỏ kiếm bay tới, rơi vào trước mặt, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Lúc này Lâm Bạch cầm vỏ kiếm, cẩn thận chu đáo hồi lâu. Vỏ kiếm này, toàn thân màu đen, chính là dùng một loại hắc mộc rèn đúc mà thành. Trên đó khắc rõ đủ loại minh văn ấn phù, có từng tia u quang lưu động. Vỏ kiếm chiều dài cùng yêu kiếm không khác nhau chút nào. Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, để vào trong vỏ kiếm. Kiếm hợp vỏ, hoàn mỹ không một tì vết. Giống như là vỏ kiếm này chính là chuyên môn là yêu kiếm chuẩn bị đồng dạng. Lâm Bạch đem yêu kiếm cắm vào vỏ kiếm, cười nói, càng như thế hợp vỏ, giống như là chuyên môn vì ta yêu kiếm số lượng thân định chế đồng dạng. Lý Chính Nhất khẽ cười nói, một thanh bảo kiếm, mặc dù tuyệt thế vô song, nhưng là vẫn muốn tìm tới thích hợp vỏ kiếm của chính mình. Nếu vỏ kiếm này cùng ngươi hữu duyên, liền đưa cho ngươi rồi. Lâm Bạch trông thấy vỏ kiếm này mặc dù bất phàm, nhưng cũng không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ thần bí. Liền gật đầu cười nói, đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối ban thưởng. Cái kia đã như vậy, Vãn bối liền mặt dày nhận. Lâm Bạch đích thật là cũng rất ưa thích cái này vỏ kiếm. Vô luận là từ làm công hay là điêu khắc, cũng hoặc là cùng yêu kiếm phù hợp. Tại từng cái phương diện, đều đạt đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Nói cách khác, Lâm Bạch bây giờ cũng đối vỏ kiếm yêu thích không nỡ rời tay. Đó là cái gì vỏ kiếm? Lý Chính Nhất gia chủ đưa ra đồ vật. Há có thể là đơn giản đồ vật. Thế nhưng là ta còn thực sự liền nhìn không ra vỏ kiếm này có cái gì phi phàm chỗ a. Đúng vậy a, có vẻ như cũng không có tại Côn Khư thần tháp bên trong nhìn thấy qua món bảo vật này a. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều đi. Cái này hắc mộc vỏ kiếm chính là Lý Chính Nhất gia chủ trông thấy Lâm Bạch bảo kiếm không vỏ, tiện tay ban thưởng một kiện mà thôi. Rất nhiều người đều nhìn xem Lâm Bạch trong tay hắc mộc vỏ kiếm, mười phần không hiểu. Lâm Bạch trong tay dẫn theo bảo kiếm, cũng không có lần nữa thu vào chữ vật đại bên trong. Có vỏ kiếm, Lâm Bạch liền có thể đem yêu kiếm nhấc trong tay. Đại trưởng lão giờ phút này đứng lên nói ra. Lâm Bạch, người có thể từng chuẩn bị xong. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, đại trưởng lão nói ra. Cái kia đã như vậy. Côn Khư thập tử khảo hạch chiến trận chiến cuối cùng. Lý Đạo Duyên, bắt đầu đi. Nói xong, đại trưởng lão liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, đại trưởng lão nhìn xem Lâm Bạch trong tay hắc mộc vỏ kiếm. Thấp giọng nói ra, gia chủ đại nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia hắc mộc vỏ kiếm chính là Côn Khư thần tháp bên trong bảo vật. Tên là Uẩn Thần vỏ kiếm đi. Năm đó Lý gia tiên tổ đã từng lưu lại qua ngôn từ. Uẩn Thần vỏ kiếm này có thể bồi dưỡng đạo binh, có thể làm cho lưỡi kiếm càng ngày càng sắc bén. Bồi dưỡng kiếm linh, khiến cho thuế biến, siêu phàm nhập thánh, dù cho là linh giới. Uẩn thần vỏ kiếm này, cũng là bảo vật hiếm có. Coi như bảo kiếm xuất hiện vết rạn, chỉ cần không có phá toái, để vào vỏ kiếm bên trong, cũng có thể ôn dưỡng khép lại. Chấm ngoặc kép, bảo vật này, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, Lý Chính Nhất cười nói. Đại trưởng lão, Uẩn thần vỏ kiếm để đặt tại Côn Khư thần tháp đã có mấy ngàn năm đi. Tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không người nào có thể lấy lên được Uẩn thần vỏ kiếm. Ngày hôm nay, người cũng nhìn thấy, vỏ kiếm này cùng Lâm Bạch, không mưu mà hợp. Có lẽ trên thế giới này, Lâm Bạch so với chúng ta càng thích hợp có được thanh kiếm này vỏ. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, nhưng từ đầu đến cuối lại không có nói ra. Do dự mấy lần sau đó, hắn cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Lần nữa nhìn về phía Uẩn thần vỏ kiếm thời điểm, trong đôi mắt hay là lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Hiển nhiên đại trưởng lão đối với Lý Chính Nhất đem Uẩn thần vỏ kiếm ban cho Lâm Bạch. Mười phần đau lòng, Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng thản nhiên nói. Hắn càng cần hơn một thanh kiếm sắc bén, mới có thể chém chết trước mặt hắc ám, mà Uẩn thần vỏ kiếm sẽ để cho kiếm của hắn càng ngày càng sắc bén. Giờ phút này, Lý Đạo Duyên đi từ từ bên trên luận võ đài đến. Đứng tại Lâm Bạch đối diện, Lý Đạo Duyên nhìn xem Lâm Bạch, toàn thân áo trắng trường bào. Lúc trước trong lúc giao thủ để hắn áo trắng nhuốm máu, lại không chật vật. Ngược lại là tăng thêm 3 phần sát phạt chi khí. Toàn thân áo trắng, trong tay dẫn theo một thanh hắc mộc vỏ kiếm bao quanh lợi kiếm. Vỏ kiếm hoàn mỹ ẩn giấu đi lưỡi kiếm bên trong phong mang cùng sát ý. Có thể Lý Đạo Duyên vẫn như cũ nhìn ra được. Cái kia một thanh kiếm, nếu là ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ ánh sáng lạnh thiên hạ. Mời đi, Lâm Bạch Thánh Tử. Lý Đạo Duyên ôm quyền nói ra. Lâm Bạch tay giơ lên, ôm quyền nói ra, mời. Trên đài luận võ, một mảnh gió nổi mây phun, sát khí trận trận, đúng như một trận vang dội cổ kim đại chiến, sắp kéo ra, hết chương.